Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Cải lão hoàn đồng. Cao tuổi đến giống như lúc nào cũng có thể thẳng tiến quan tài Lý Uyển Thanh. Trong nháy mắt, cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng. Nàng tóc muối tiêu biến đến đen nhánh sáng ngời. Nàng mặt mũi nhăn nheo biến mất không thấy gì nữa. Da thịt một lần nữa biến vô cùng thủy nộn. Nàng cái eo một lần nữa nhô lên tới. Nàng thật lại khôi phục trước kia bộ dáng. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là y thuật sao? Đây là thầy thuốc có thể làm được sự tình sao? Đây là thần tích a, thật không thể tin, thật sự là thật không thể tin. Cái kia nam nhân là làm sao làm được? Hắn vì cái gì có thể để người ta cải lão hoàn đồng? Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, tất cả mọi người bị tình cảnh này kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Mấy cái kia trước đó cùng Đường Phỉ Phỉ Lý Duyệt bọn người ở tại cùng một chỗ nữ nhân, càng là tất cả đều che miệng. Cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trời ạ, chỉ là một bài thi từ thì chữa cho tốt Lý Uyển Thanh bệnh nan y. Chờ một chút phải đem tên kia cho làm tới, để hắn cũng cho chúng ta quay về 18 tuổi. Lý Uyển Thanh thật không thể tin nhìn lấy chính mình trắng noãn tay cầm. Nàng sờ lấy chính mình mặt, nước mắt rơi như mưa. Mất đi về sau, mới hiểu được chân quý. Lý Uyển Thanh thật sâu lý giải câu nói này hàm nghĩa. Phù phù, Lý Uyển Thanh quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt, nghiêm túc dập đầu ba cái. Lâm thần y, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn ta. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ngươi bản tính không thay đổi, tiếp tục làm sằng làm bậy, ta vẫn là hội thu hồi ngươi thanh xuân. Đúng, ta minh bạch, Lý Uyển Thanh nhẹ nhàng nói ra. Kinh lịch những thứ này, ta đã nghĩ thoáng, từ nay về sau, ta nhất định sẽ thật tốt làm người. Như thế tốt lắm, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Lý Uyển Thanh đứng người lên, vừa cảm kích nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, quay người chuẩn bị rời đi nơi này. Cô, Lý Duyệt nhịn không được kêu lên. Hiện tại ngươi cát, còn đối tiểu tử này khách khí như vậy làm gì? Nhanh để người tiến đến, ta muốn giết chết hắn. Lý Thừa Phong cũng cắn răng nói ra. Đúng vậy, a cô, ta cùng hắn có thâm cừu đại hận, thù này không báo, đời ta cũng sẽ không an tâm. Ngươi mau đưa người kêu đến. Lý Uyển Thanh mặt không biểu tình nói ra. Ta muốn đi, các ngươi cảm giác được các ngươi còn có thể lưu tại nơi này. Cô, cùng ta về nhà. Ta không, Lý Thừa Phong tức giận quát. Ta muốn báo thù, cơ hội này, ta chờ rất lâu thật lâu. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nói xong, hắn cười gằn nói với Lâm Thành Phi. Một điểm nhỏ cho xiếc, hù dọa người khác, có thể lừa gạt không ta? Hôm nay, ta tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi là não tàn sao? Đường Phỉ Phỉ bỗng nhiên nói ra. Đường Phỉ Phỉ, ngươi cho ta cút sang một bên. Không có ngươi sự tình. Lâm Thành Phi lại là rất tán thành gật đầu đồng ý nói. Ta tuyệt đối Phỉ Phỉ nói không sai. Ngươi thật là cái não tàn. Hắn chỉ Lý Uyển Thanh. Liền nàng đều cảm thấy không thể chọc ta. Ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi cảm thấy ngươi năng lực mạnh hơn nàng. Trong gia tộc địa vị cao hơn nàng. Ngươi bây giờ khư khư cố chấp, chỉ làm cho ngươi, cho nhà ngươi tộc mang đến vô cùng lớn phiền toái. Lý Thừa Phong lại là gật đầu một cái nghe không? Vào, ánh mắt hắn đỏ bừng. Trong đầu tất cả đều là phẫn nộ cùng cừu hận. Đâu còn có nửa điểm lý trí. Nơi này kinh thành, là bản thiếu địa bàn. Ta muốn để ngươi chết, ngươi thì tuyệt đối không sống. Hắn điên cuồng hét lớn. Bên ngoài những cái kia người Lý gia đều cho bản thiếu lăn tới đây. Giết, cho bản thiếu giết hắn. Trước mặt mọi người nói giết người, hắn giống như thật điên. Lý Duyệt, đem ca ca ngươi mang về nhà. Lý Uyển Thanh quát nói. Lý Duyệt không cam tâm, dậm chân nói, cô, cái này là anh ta cừu nhân, ngươi dựa vào cái gì không cho hắn báo thù a? Tên nhà quê này thì là biết một điểm gạt người thủ đoạn mà thôi, tại trong mắt chúng ta cũng là một cái mất mặt xấu hổ tiểu sửu. Chúng ta muốn đối phó hắn không phải dễ như trở bàn tay sao? Ta để cho các ngươi đi. Cô, ngươi phải nhớ lấy, ngươi đã gả đi, Lý Thừa Phong đột nhiên nói ra. Đã gả đi, liền không còn là người Lý gia, mà ta mới là chân chân chính chính người Lý gia. Lý Thừa Phong, ngươi đang nói cái gì? Lý Uyển Thanh đã ở vào bạo phát ở mép. Ta nói, ngươi không phải chúng ta người Lý gia, có tư cách gì quản ta? Ngươi sợ hắn thì đi nhanh lên, ta sự tình chính ta sẽ giải quyết. Lý Thừa Phong giọng căm hận nói ra, ngươi hội hại Lý gia, đó cũng là chúng ta Lý gia sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Thừa Phong cười lạnh nói. Lý Uyển Thanh khí toàn thân run rẩy, thế nhưng lại không nói ra cái gì phản bác lời nói. Nàng xác thực không phải người Lý gia, nếu như không phải ỷ vào lão gia tử sủng ái, nàng cái nào có tư cách đối người Lý gia khoa tay múa chân. Trước kia không ai nói, nàng cũng không quan tâm, nhưng bây giờ Lý Thừa Phong đem sự kiện này làm rõ, nàng cũng không có cách nào lại giả bộ hồ đồ. Qua rất lâu, nàng mới cười lạnh nói, rất tốt, Lý Thừa Phong, ngươi bây giờ thật đúng là tiền đồ a. Ngươi thì hồ nháo đi, ta không quản được ngươi, liền để cha ngươi đến. Cha ngươi không quản được, ta liền đem ra ra ngươi tìm đến. Nói xong, nàng quay đầu rời đi. Một mực chờ nàng đi ra cửa lớn, Lý Thừa Phong mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tốt, hiện tại không ai quấy rầy chúng ta a. Chúng ta tiếp tục chơi. Trong đại sảnh người nguyên một đám trong lòng loạn chiến. Hôm nay thật sự là trò vui không ngớt, thoải mái chập trùng, cao trào không ngừng a. Làm một cái người bên ngoài, người Lý gia cũng bắt đầu nội loạn. Bọn họ nguyên một đám tràn đầy phấn khởi, mười phần muốn biết sau cùng đến tột cùng lại là kết quả gì. Lâm Thành Phi đều chẳng muốn lại phản ứng Lý Thừa Phong, quay đầu hỏi Đường Phỉ Phỉ, ngươi còn không phải nơi này hội viên? Đường Phỉ Phỉ gật đầu nói, còn không phải, ta không muốn đem tiền tiêu tại loại này vô ý nghĩa sự tình phía trên. Không nhìn ra, ngươi thật đúng là cô nương tốt. Lâm Thành Phi cười nói, hội viên phí hàng năm là bao nhiêu? 3 triệu. Hà Tiểu Tuyết vượt lên trước đáp. Lâm Thành Phi hỏi Hà Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi muốn trở thành nơi này hội viên sao? Muốn a muốn a. Hà Tiểu Tuyết hưng phấn đáp. Thế nhưng là rất nhanh, nàng lại rầu rĩ nói ra, thế nhưng là ta không có tiền. Ta có a. Lâm Thành Phi cười nói, ta không có cái gì, cũng là nhiều tiền, mà lại không có địa phương hoa, luôn muốn xa xỉ một thanh, cũng không tìm được cơ hội. Ngươi trương mục ngân hàng bao nhiêu? Ta cái này cho ngươi chuyển mấy triệu, cầm lấy đi làm cái hội viên, về sau chúng ta tiến nơi này, rốt cuộc không cần nhìn khác người ánh mắt. Thật? Hà Tiểu Tuyết ánh mắt tỏa sáng. Đương nhiên là thật, Lâm Thành Phi khẳng định đáp, đồng thời đã lấy điện thoại di động ra. Hà Tiểu Tuyết vừa muốn báo ra trương mục ngân hàng, Đường Phỉ Phỉ lại nói, Tiểu Tuyết. Hà Tiểu Tuyết ương ương nói, há, ta biết, không thể tùy tiện cầm người khác đồ vật. Lâm Thành Phi bất mãn nói ra, Phỉ Phỉ, ngươi đây là ý gì? Mắt thấy ta liền bị người đuổi đi ra, mất mặt xấu hổ, ngươi thân là bằng hữu của ta, liền điểm ấy bận bịu cũng không chịu giúp. Thế nhưng là, khác thế nhưng là, Lâm Thành Phi ngắt lời nói, Tiểu Tuyết thành hội viên, ta có mặt mũi, song toàn đẹp, ta cũng thiếu các ngươi một cái nhân tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.